Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, lại gặp nhau. Băng Thương Linh Ngọc xuất thế địa phương mặc dù ở ma giới, nhưng là bởi vì khoảng cách Huyễn Hải Chi Tân rất gần, lại bị vây ma giới biên cảnh, cho nên hiện thời xem như khắp nơi thế lực ngư long hỗn tạp. Tử Tăng Lăng đám người tới phụ cận thời điểm, là hôm đó buổi chiều. Nghe cô nương, cảm ơn các ngươi một đường hộ tống ta đến nơi đây. Như vậy cáo từ, Tử Tăng Lăng nói. Hảo, Tử Tăng cô nương bảo trọng. Nghe Hồng Y vốn cũng không đồng ý cùng Tử Tăng Lăng nhiều đãi. Đã Tử Tăng Lăng không cần thiết bọn họ tiếp tục bảo hộ, nàng đương nhiên ước gì trực tiếp trở về báo cáo kết quả công tác. Vì thế được rồi cáo biệt lễ, liền trực tiếp ly khai. Thấy chung quanh không người, Tử Tăng Lăng lấy ra thời gian chi tâm, đang muốn đưa tin, không nghĩ tới Trạc Diễm cũng đang hảo đưa tin đi lại. A Lăng, ta đến, ngươi ở đâu? Vừa mới báo ra địa chỉ, bất quá vài cái hô hấp công phu, Trạc Diễm liền đã đến. Ngươi, Tử Tăng Lăng lời còn chưa nói hết, liền rơi vào rồi một cái quen thuộc ôm ấp chung. Trạc Diễm ôm ấp thật dùng sức, phảng phất muốn đem nàng nhu tiến huyết nhục lý. Thật lâu sau, hắn ở hơi hơi buông ra nàng, vùi đầu ở của nàng bên tai nói. A Lăng, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Tử Tăng Lăng cũng cảm thán ngàn vạn. Nàng ngẩng đầu, nhìn Trạc Diễm tinh xảo hoàn mỹ gương mặt, hơi hơi có chút thất thần. Hai người đều lẳng lặng nhìn đối phương, liếc mắt một cái. Vạn Nam Mani lúc này, đột nhiên bình khởi phong. Tử Tăng Lăng cả kinh, đối Trạc Diễm nói, chẳng lẽ là Băng Thương Linh Ngọc trước tiên xuất thế? Hẳn là không. Là Trạc Diễm lông mày hơi hơi ninh khởi. Ánh mắt nhìn phía bầu trời, thần sắc có chút ngưng trọng. A Lăng, người có cảm giác hay không đến một loại hủy diệt tính lực lượng? Tử Tăng Lăng thế này mới tinh tế nhận, theo lý thuyết, Băng Thương Linh Ngọc hẳn là tinh thuần không chứa một tia tạp chất hơi thở. Mà không là hiện thời như vậy mang theo chưa bao giờ gặp qua hủy diệt tính lực lượng. Trạc Diễm nghĩ nghĩ, kéo Tử Tăng Lăng thủ. Chúng ta đi Huyễn Hải Chi Tân nhìn xem monster. Hảo, Tử Tăng Lăng đang muốn nhích người, lại ngừng lại, sư phụ ta cùng hai gã phượng tộc, hai gã long tộc đã tới trước. Ngươi có biết, sư phụ ta đối với Băng Thương Linh Ngọc ngược lại không phải là đặc biệt ham thích. Nhưng là phong ấn U Minh Cảnh là nhất định muốn lấy được. Ta sợ hắn nhìn thấy ngươi, ngươi sẽ có nguy hiểm. Mani A Lăng, ta phía trước thất sinh thất tử đan cởi bỏ sở hữu phong ấn sau, đã có được vực khống chế cùng cự ly ngắn thuấn di năng lực. Cho nên, cho dù ta không sử dụng âm u lực, sư phụ ngươi cũng không nhất định có thể đủ thương đến ta. Trạc Diễm nói xong, ôm lấy Tử Tăng Lăng thắt lưng bay về phía trước đi. Đúng rồi, còn chưa có chúc mừng ngươi tấn chức thần cấp luyện dược sư. Tử Tăng Lăng chớp mắt nói. Chỉ có một câu chúc mừng, không có thực tế ưu việt. Trạc Diễm nhíu mày, kia ngươi nghĩ muốn cái gì? Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ. Ta đưa ngươi một cái giới tử hoàn cảnh. Trạc Diễm khuynh quá đang ở Tử Tăng Lăng trên môi khinh chác một ngụm. Cười nói. A Lăng hiện tại thật sự là tài đại khí thô, vừa ra tay chính là giới tử hoàn cảnh. Nói xong, cố ý tha trưởng thanh âm, cúi đầu bên tai biên vang lên. Bất quá, ta không cần giới tử hoàn cảnh, ta chỉ muốn ngươi, chán ghét. Tử Tăng Lăng bị hắn nói được một trận mặt đỏ, không khỏi thôi nãng nói. Rõ như ban ngày, kia A Lăng là muốn ở buổi tối. Không có vấn đề, ta tùy thời phụng bồi. Trạc Diễm một bộ đạt được ý cười, mâu trung còn đều là mây sắc, hai người tốc độ đều rất nhanh. Bất quá, tiếp cận Huyễn Hải Chi Tân thời điểm, đều tận lực thả chậm tốc độ. Xa xa nhìn lại, Huyễn Hải Chi Tân trên không, dĩ nhiên tập kết không ít thế lực, mà tộc đại quân vốn liền canh giữ ở ma giới biên cảnh tự nhiên không cần phải nói. Yêu tộc đại quân còn lại là phi ở Huyễn Hải Chi Tân chính phía trên như vậy trung gian khu. Mà nhân tộc còn lại là lấy phong trần điện cầm đầu. Khắp nơi thế lực đều có tham dự. Tử Tăng Lăng có chút kinh ngạc. Hư thiên cảnh vậy mà còn không có nhân tiến đến. ở đây mọi người là tai tính mắt tinh. Bởi vậy, Tử Tang Lăng xuất hiện thời điểm, tự nhiên lợi dụng không gian lực mơ hồ thân hình, mà Trạc Diễm dĩ nhiên ở lai lịch thượng dịch dung. Nhân hai người này tới phụ cận thời điểm, chính là cảm giác được không hề thiếu thần thức vội vàng đào qua. Liền không ai chú ý bọn họ, thế nào không nhìn thấy Khê Thần. Tử Tang Lăng ánh mắt đang muốn hướng xa xa quét tới. Liền nhìn đến một mảnh lá cây nhanh nhẹn tới, cũng không có tham dự đến nhận chức hà một cái thế lực bên trong. Như trước là một chương ghế nằm, riêng một ngọn cờ tiêu sái thích ý tư thái, mà bốn gã thần tộc không biết tung tích, quả nhiên là sư phụ, cao nhân. Tử Tang Lăng chính cảm thán, liền nhìn đến Khê Thần đem ánh mắt dừng ở thân thể của nàng thượng. Tiếp theo, theo hắn phi hành khí thượng bãi trên bàn cơm lấy một khối điểm tâm. Ăn, Tử Tang Lăng muốn nói. Sư tôn, ta không đói bụng, thật sự, chính là, Khê Thần ánh mắt lại nhẹ bổng dừng ở Trạc Diễm Hoàn Tử Tang Lăng thắt lưng cánh tay thượng. Khụ khụ, vì thế Tử Tang Lăng có chút ngượng ngùng, này dù sao cũng là trước công chúng. Bất quá, trên bầu trời đột nhiên biến hóa hấp dẫn mọi người chú ý. Cơ hồ chính là trong nháy mắt công phu, rõ ràng vẫn là diễm dương cao chiếu bầu trời. Đột nhiên trong lúc đó giống như ám dạ, đưa tay không thấy năm ngón tay, Tử Tang Lăng cả kinh, đang muốn xoay người nhìn Trạc Diễm, liền cảm giác được ôm vào trên lưng thủ có chút run run. Trạc Diễm, ngươi làm sao vậy? Tử Tang Lăng bất chấp để ý tới trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hủy diệt hơi thở. Vội vàng đáp thượng Trạc Diễm mạch, A Lăng, mặc kệ ta trong cơ thể âm u khí bị đột nhiên xuất hiện hơi thở dắt. Ngươi đi trước sư phụ ngươi nơi đó, chờ ta ổn định hơi thở ngươi lại tới tìm ta. Trạc Diễm thanh âm nghe qua phá lệ gian nan. Tử Tang Lăng có chút không yên lòng, hắn khi nào đem nàng hướng Khê Thần nơi đó thôi quá. Tất nhiên là thật không được mới sẽ làm như vậy, cho nên, nàng càng không thể rời đi, nơi này hiện thời nhiều cao thủ như vậy. Hắn một khi gặp được nguy hiểm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy Tử Tang Lăng chần chờ, Trạc Diễm có chút sốt ruột, hắn đưa tay bắt lấy Tử Tang Lăng, liền muốn thuấn di đem Tử Tang Lăng ném tới Khê Thần chỗ. Cũng không ngờ lúc này ma giới phương hướng đột nhiên sáng lên tận trời hoa quang. Băng Thương Linh Ngọc muốn xuất thế, bởi vì lúc này trong tầm mắt một mảnh hắc ám, bởi vậy kia đạo hoa quang liền có vẻ phá lệ sáng ngời lại đột ngột. Thật không ngờ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kia đạo lực lượng lại có thể đề cao Băng Thương Linh Ngọc trước. Tiền xuất thế, cho nên, cơ hồ là hoa ánh sáng khởi nháy mắt, mọi người đều hướng về hoa quang xuất hiện phương hướng cực nhanh lao đi. Trạc Diễm không hề động, mà Tử Tang Lăng vốn vì thay hắn lấy được Băng Thương Linh Ngọc. Hơn nữa mặc kệ người khác được đến Băng Thương Linh Ngọc sau có phải hay không đối phó U Minh Cảnh, đều muốn sẽ là Trạc Diễm lớn nhất tai họa ngầm ân đi, cho nên cơ hồ chính là chần chờ trong nháy mắt. Tử Tang Lăng liền cắn răng nói, Trạc Diễm, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta đi giúp ngươi đem Băng Thương Linh Ngọc đoạt lấy đến. Mượn dùng xa xa quang mang, Tử Tang Lăng nhìn đến Trạc Diễm dịch dung đã biến mất. Hắn tuấn tú trên mặt lại hiện ra thuộc loại âm u vương độc đào ám văn. Của hắn cả người tràn ngập sâu thẳm ám vực hơi thở. Một đôi mắt sâu không lường được, giống như là ánh mặt trời vĩnh viễn chiếu không tới đêm đen. Tử Tang Lăng đáy lòng nhảy dựng, vẫn là cấp tốc hướng về Linh Ngọc phương hướng bay đi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Trạc Diễm có thể rất đi qua. Hết chương.